Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 678, giao dịch đạt thành. Lưu tinh thăm dò đều tại lá sâu trong dữ liệu. Đây là địa cầu liên bang lần thứ nhất gặp được mạnh đến không giảng đạo lý cá thể tồn tại. Biết cảm thấy hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này sao? Muốn nhìn các ngươi gặp phải thần bí văn minh phát triển mức độ. Lá sư từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái bỏ túi ấm nước cùng hai chi tinh mỹ chén trà. Ngay trước mặt Lưu Tinh từ trong không khí thu lấy lượng nước rót vào trong bầu. Dùng tay trái nâng ấm nước dưới đáy bắt đầu làm nóng. Một cái tay khác từ không gian tùy thân bên trong lấy ra lá trà vẩy vào trong chén. Không đến một phút đồng hồ nước trong bình liền truyền ra chất lỏng sôi trào thanh âm. Đồng ở nước Cộng Hòa sẽ còn uống trà à? Lưu Tinh kềm chế nội tâm rung động, chấn định nhẹ gật đầu. Đương nhiên, uống trà là tiềm bối lưu lại truyền thống. Không có dễ dàng như vậy mất đi. Đốt lên nước bị đổ vào trong chén trà. Lá trà ngâm nở về sau. Nước trà tại lá sâu không chế dưới cấp tốc biến thành có thể vào miệng nhiệt độ. Mời đi, vừa hướng ngồi thưởng trà. Lá sâu một bên chậm rãi giải thích nói. Người cũng đã nhìn qua Asna hạm trưởng nâng lên báo cáo. Ta có đề cập tới, thần, loại này khái niệm. Đúng không? Đúng thế, Lưu Tinh biểu lộ có chút nghiêm túc. Thần, thật tồn tại sao? Đúng thế. Lá sâu nửa khép hai mắt yên lặng cảm thụ thoáng cái nước trà mùi thơm ngát. Cái gọi là thần là chỉ nắm giữ thần cách cùng thần tính đặc thù tồn tại. Tính mạng của bọn hắn đặc thù cùng nhân, loại xấp xỉ nhưng trên bản chất lại có rất lớn khác nhau. Thần đại khái có thể chia làm chính thần cùng từ. Thần hai loại, tất cả đời thứ hai thần vừa sinh ra thời điểm đều chỉ là từ thần. Cần thông qua hậu thiên cố gắng tu luyện tới chính thần giai đoạn. Đát tương đương, đặt chén trà xuống. Lá sâu ý vị thâm trường nhìn xem muốn nói lại thôi Lưu Tinh. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, ta là nắm giữ đặc biệt quyền năng chính thần. Lưu Tinh ra vẻ chấn định đẩy kính mắt. Quyền năng là có ý gì? Ngươi có thể hiểu thành đối nó bên trong một loại thế giới quy tắc trưởng khống. Lá sơ hướng, Lưu Tinh làm ra làm mẫu, ở trước mặt hắn mở ra một cái không lớn cổng không gian. Từ cửa cái này một đầu có thể thấy rõ ràng ngay tại cao giọng ra lệnh Godly Asna hạm trường. Đây chính là các ngươi nói tới lỗ sâu, ta nắm giữ quy tắc một trong không gian, Lưu Tinh cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nơi này khoảng cách tiền tuyến. Chiến trường đâu chỉ vạn dặm. Nếu như hắn có thể đem lỗ sâu lối ra mở tại địa cầu liên bang phòng hội nghị lớn. Lá sâu chú ý tới Lưu Tinh trong mắt kiêng kỵ, nhịn không được liếc mắt. Lão đệ, thu hồi ngươi bị hại chứng vọng tưởng. Không có việc gì ta đi tập kích các ngươi tổng bộ làm gì? Lùi một bước nói, nếu như ta thật muốn làm như vậy, cần gì phải đợi đến các ngươi chậm rãi thương thảo ra kết quả? Thăng cấp vì thần lá sâu sớm đã không cần biết tọa độ. Chỉ cần trong lòng có tương đối xác thực khái niệm liền có thể tùy ý truyền tống. Nói mà không có bằng chứng, còn là mang ngươi đi một chuyến đi. Lưu Tinh đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Mới vừa còn tại trong lương đình hưởng dụng trà thơm hai người xuất hiện tại một tòa nhà cao tầng. Đỉnh chóp, nơi này là lá sâu, Bắc Kinh. A tương đương, lá sâu nhìn qua phía dưới san sát nối tiếp nhau khoa huyễn phong kiến trúc nhiều. Hứng thú nói ra, không nghĩ tới địa cầu đã phát triển đến loại tình trạng này. Thú vị, tại lá sâu sinh hoạt chủ thế giới, Bắc Kinh giá phòng mấy năm liên tục kéo lên. Không ít tại Bắc Kinh đi làm người thậm chí đem phòng ở mua được Bắc Kinh thành phố bên ngoài. Mỗi ngày 4,5 giờ rời giường vội đỉnh núi cao. 10 giờ tối mới về nhà, ngã đầu liền ngủ, địa cầu liên bang thời đại Bắc Kinh cùng lá sâu ấn tượng bên trong khác biệt rất lớn. Lấy phản trọng lực kỹ thuật lơ lửng giữa không trung cao lầu bầy cực lớn làm dịu Bắc Kinh đông đúc. Nhân khẩu lại tăng thêm không ít người di dân đến cái khác thực dân tinh cầu ở lại. Bây giờ Bắc Kinh mặc dù phồn hoa vẫn như cũ, nhưng bách tính trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy lá sâu đã từng thấy qua khổ bức thần sắc. Không cần lại mỗi ngày mệt mỏi cùng chó đồng dạng vất vả nuôi sống chính mình. Rất nhiều gia đình ra ngoài du ngoạn thời điểm khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Alethaya, sức lao động giải phóng cũng chưa chắc đều là chuyện xấu à. Alethaya hừ nhẹ một tiếng, mặt ngoài thoạt nhìn là dạng này, nhưng đây là bởi vì nguy cơ còn không có nổi bật. Ta y nguyên đối với không cần làm việc liền có thể nhận lấy cao phúc lợi chính sách cầm giữ nguyên. Ý kiến, lá sâu biết Alethaya là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cười nhẹ trấn an nói, ta cho rằng người đương quyền cần tại phúc lợi cùng làm việc ở giữa trưởng khống tốt độ. Không thể quá độ ỷ lại trí năng cơ giới. Cũng không thể một mực để dân chúng 996 thậm chí 007 làm việc đi. Bắc Kinh, Lưu Tinh đứng tại dùng phản trọng lực kỹ thuật lơ lửng ở trên trời cao lầu đỉnh chóp. Dưới chân có chút như nhũn ra quan sát hoàn cảnh bốn phía. Sẽ không sai, ta còn nhớ rõ nơi này phong cảnh. Nói cách khác, Lưu Tinh nhìn về phía lá sâu ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hắn thật có thể làm được à? Lá sâu nhún vai, lý giải rồi, vậy liền trở về đi. Đát tương đương, theo một thanh âm vang lên chỉ, lấy lại tinh thần Lưu Tinh phát hiện chính mình một lần nữa trở lại lá sâu hậu viện trong lương đình. Nước trà trên bàn còn tại bốc hơi nóng, là được tương đương ba tương đương ba tương đương. Lá sâu phủi tay đem Lưu Tinh từ trong rung động bừng tỉnh. Ta đã biểu hiện ra thành ý của mình. Về sau các ngươi có thần bí gì bên cạnh vấn đề muốn hỏi có thể tùy thời liên hệ ta. Như vậy, địa cầu liên bang thành ý đâu? Lưu Tinh lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói với lá sâu. Lục tiên sinh, nói thật, năng lực của ngài, so ta dự đoán càng khủng bố hơn. Bất quá hôm nay lần này kỳ diệu lữ hành xác thực chứng minh ngài. Đối với địa cầu liên bang không có ác ý, đã như vậy. Lưu Tinh từ đồng hồ bên trên điều lấy ra một chuỗi số liệu, đem nó hướng lá sâu ném qua tới. Alethaya tiếp được số liệu sau lập tức bắt đầu phân tích. Thông qua từ phía trên hoành ngôi sao tìm tới địa cầu liên bang tinh đồ từng cái tiến hành so với. Rất nhanh liền chỉnh lý ra 10 cái tọa độ. Lưu Tinh thân mật nói ra. Những thứ này chính là ngài yêu cầu chúng ta cùng hưởng tình báo. Tất cả xuất hiện qua dị thường không gian ba động tọa độ đều ghi lại trong danh sách. Nếu như, thuận tiện, có thể nói cho ta, ngài tại sao phải tìm kiếm những địa phương này sao? Lá sâu mỉm cười lắc đầu. Thật có lỗi, đây là chuyện riêng của ta. Cùng chúng ta hợp tác hiệp nghị không quan hệ, nhưng ta có thể cam đoan. Không biết lợi dụng những tọa độ này uy hiếp địa cầu liên bang an toàn. Điểm này còn mời yên tâm. Dù sao, địa cầu cũng là cố hương của ta a. Đưa tiễn Lưu Tinh trước. Song phương ước định về sau tùy thời bảo trì liên lạc. Có mới dị thường không gian tọa độ phát hiện. Địa cầu liên bang biết trước tiên đem nó cùng hưởng cho lá sâu. Lá sâu cũng có nghĩa vụ vì địa cầu liên bang chuyên môn thành lập thần bí văn minh đối sách bộ. Cung cấp tình báo, giải đáp nghi vấn, lá sâu không có nhiều như vậy nhàn rỗi trả lời một đám hiếu kỳ bảo bảo 10 vạn câu hỏi vì sao. Hắn để Alethaya chỉnh lý một bộ tư liệu, dùng lá sâu thanh âm cùng ngữ khí chế tác một cái tự động trả lời hệ thống. Nếu như không phải đối với lá sâu hết sức quen thuộc người. Căn bản không có khả năng từ tự động trả lời trong hệ thống nghe ra vấn đề gì. Đối phương coi là lá sâu một mực kiên nhẫn trả lời bọn hắn vô số tiểu bạch vấn đề. Điểm này để địa cầu liên bang cao tầng phi thường hài lòng. nhưng trên thực tế lá sâu bản nhân đã sớm rời khỏi thiên hành ngôi sao. Tại vũ trụ mênh mông bên trong bốn phía truyền tống, lần lượt xác nhận không gian tọa độ tình trạng, kiểm tra đến thứ 13 cái tọa độ lúc, lá sâu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Trước mắt đen nhánh, không gian thông đạo bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Lối ra, còn là cạm bẫy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.